Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, phần 264. Chương 264 chương hồi 264 Nghiêm Mặc làm Mãnh chờ một lát. Cùng Hắc Kỳ đi đến yên lặng chỗ, Mãnh tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có thăm xem ý tứ, Hắc Kỳ ánh mắt phức tạp mà nhìn Nghiêm Mặc. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, thời gian chậm trễ không? Được, Hắc Kỳ cắn răng một cái. Rốt cuộc nói, ngươi, nhận thức Hắc Giảo sao? Nghiêm Mặc không phủ nhận, cũng không thừa nhận, Hắc Kỳ càng không biết nên nói cái gì. Hắn chảo chảo đầu, tự nói giống nhau nói. Hắc Giảo là ta đệ đệ, người thực bổn, ta dẫn hắn đi phụ cận săn thú. Ta liền ở bên cạnh nhìn, hắn vẫn là thực sợ hãi. Nói với hắn nhìn đến dã thú không cần xoay người bỏ chạy, hắn vẫn là sợ hãi đến xoay người liền chạy. Kia thú nhào lên tới liền cắn cổ hắn, hồi tưởng Hắc Giảo ký ức, là có chuyện như vậy. Thả ký ức khắc sâu, Nghiêm Mặc nghĩ thầm, chẳng lẽ ta sau cổ lưu có vết thương cấp Hắc Kỳ thấy được? Không nên a. Hắn thân thể này liền nhân vi hình xăm đều không thể lưu lại. Huống chi trước kia vết thương. Hắc Kỳ liếm hạ môi, ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Mặc, ta đệ gáy lưu lại một cắn thương. Bởi vì kia thương, ta nhìn đến hắn sau cổ phát căn địa phương chiều dài một điểm nhỏ rất nhỏ rất nhỏ màu đỏ huyết đốm. Ta còn tưởng rằng là huyết tích, dùng ngón tay cọ qua, nhưng sát không xong, đó là trời sinh, Nghiêm Mặc nhún vai. Hảo đi, trời sinh, vậy không có biện pháp, ngươi. Sau cổ kia địa phương cũng có một cái đồng dạng huyết đốm. Nhưng, không có cắn thương, đây là Hắc Kỳ nhất rối rắm địa phương. Hắn đệ kia vết thương rất sâu, cả đời đều không thể tiêu trừ. Nếu trước mắt thiếu niên thật là hắn đệ, kia vết thương đâu? Nhưng nếu không phải hắn đệ, cái kia huyết điểm lại như thế nào sẽ giống nhau như đúc? Nghiêm Mặc vô tâm vì hắn giải thích, hỏi, người đệ trên người còn có mặt khác ngươi có thể nhận ra tới đặc thù sao? Hắc Kỳ mờ mịt lắc đầu, hắn có thể nhớ rõ kia viên điểm đỏ cũng là vì Hắc Giảo sau cổ bị dã thú cắn thương. Hắn bởi vì áy náy mỗi ngày chiếu cố mới nhìn đến, nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút. Điểm điểm trí trí, còn sẽ theo tuổi tăng trưởng mà tăng nhiều, biến đại. Nhưng trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, trừ phi cái kia đặc thù đặc biệt rõ ràng, nếu không rất ít có huynh đệ tỉ muội có thể nhớ kỹ cùng lưu ý huynh đệ tỉ muội thân thể thượng một ít đặc thù đánh dấu. Hắc Kỳ cũng là giống nhau, ngươi có phải hay không cho rằng ta là ngươi đệ? Nghiêm Mặc trực tiếp hỏi xuất khẩu, Hắc Kỳ trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, ngay sau đó mang theo một tia kỳ ký hỏi, vậy ngươi phải không? Không phải. Nhổ chồng người khác khí quan, có lẽ tính cách thượng sẽ có chút thay đổi. Có chút người bệnh còn sẽ bởi vì sở đổi khí quan xuất hiện không nối liền tế bào ký ức. Khá vậy không đại biểu người bệnh liền thành bị nhổ chồng khí quan người kia. Mà hắn loại tình huống này, xem như nhổ chồng một cái người chết toàn thân. Cũng mặc kệ nhổ chồng nhiều ít, kia cũng chỉ là thân thể thay đổi. Hắn là Nghiêm Mặc không phải Hắc Giảo. Điểm này tuyệt không tính nói dối, Hắc Kỳ đầy mặt thất vọng. Đầu chậm rãi thấp hèn. Bất quá hắn trong lòng cũng không có ôm thập phần hy vọng Nghiêm Mặc chính là Hắc Giảo. Cố cũng không đã chịu rất nghiêm trọng đả kích. Chỉ là thập phần thất vọng, Nghiêm Mặc trong lòng đột nhiên toát ra một loại rất quái dị cảm giác. Cùng loại thương hại, còn có một chút khó chịu. Nghiêm Mặc cảm thấy này đại khái chính là nhổ chồng tế bào thượng tàn lưu ký ức dẫn tới cái gọi là tế bào cảm xúc, ngươi cảm thấy ta là. Hắc Kỳ rất muốn nói là, nhưng hắn nói không nên lời. Nếu không phải bởi vì kia viên điểm đỏ, hắn đã sớm đánh mất Nghiêm Mặc có khả năng là Hắc Giảo ý tưởng. Này hai người trừ bỏ diện mạo, khác biệt thật sự quá lớn. Hắn càng là hiểu biết hắn đệ liền càng không có khả năng nói hai người là cùng người, các ngươi lớn lên thật sự rất giống. Còn có các người gáy đều có kia viên điểm đỏ. Nghiêm Mặc lừa dối tâm đột nhiên nổi lên. Nghiêm Trang nói, điểm đỏ là ký hiệu, a. Hắc Kỳ ngây ngốc mà trương đại miệng, Nghiêm Mặc càng thêm nghiêm trang mà giải thích. phàm là tiếp thu thần truyền thừa chân chính thần chi tư tế. Trên người đều sẽ có thần lưu lại ký hiệu, tựa như chúng ta trên mặt tự động toát ra chiến sĩ hình xăm. Nhưng tựa như không phải mỗi một cái chiến sĩ đều có thể thức tỉnh thần huyết giống nhau. Cũng không phải mỗi cái tiếp thu thần truyền thừa trí tuệ sinh vật đều có thể trở thành tư tế, hắc. Kỳ quả thực muốn sợ ngây người. Ngươi là nói ta đệ hắn có khả năng biến thành cùng ngươi giống nhau thần chi tư tế. Hắn trước kia có phải hay không thực ngốc? Làm việc tựa như đầu óc không thanh tỉnh giống nhau. Hắc Kỳ cảm thấy rất giống. Gật đầu, ta khi còn nhỏ cũng như vậy. Đây là có nguyên nhân. Bởi vì thần sẽ ở trong mộng truyền thụ chúng ta tri thức. Nhưng thần truyền thừa lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy lý giải cùng tiếp thu. Cho nên chúng ta không có thức tỉnh trước hoặc là dại ra. Hoặc là ngẩn người. Hoặc là liền tham ngủ vụng về. Trách không được. Ta đệ hắn chính là đặc biệt tham ngủ. Buổi sáng khởi không tới. Ban ngày mơ mơ màng màng. Cả ngày ngây ngốc. Làm hắn học cái gì hắn đều không nhớ được. Nguyên lai hắn là ở trong mộng tiếp thu thần truyền thừa sao? Hắc Kỳ trong miệng lẩm bẩm, kích động đến như là muốn khóc. Nếu các ngươi không có vứt bỏ hắn, có lẽ hắn thật sự có khả năng giống ta giống nhau thức tỉnh. Nghiêm Mặc nói xong câu đó sửng sốt. Hắn kỳ thật bản tâm cũng không tưởng nói những lời này. Đã có thể ở vừa rồi hắn không biết như thế nào một xúc động liền toát ra những lời này, đây là hắc. Rào trước khi chết lưu lại đối tộc nhân cùng người nhà oán niệm sao? Tuy rằng từ Diêm Sơn tộc đại cục thượng giảng, bọn họ là bất đắc dĩ. Diêm Sơn tộc người cùng người nhà của hắn ở một mức độ nào đó cũng coi như là đối hắc rào tận tình. Tận nghĩa, nhưng luôn luôn bị sủng ái hài tử đột nhiên bị cha mẹ cùng kính yêu huynh trưởng thân thủ vứt bỏ. Trong lòng sao có thể không oán vô hận? Nghiêm Mặc có được hắc rào toàn bộ ký ức, hắn vô pháp hoàn toàn thể hội hắc rào đã từng cảm tình. Nhưng hắn còn nhớ rõ hắc rào ở bị vứt bỏ khi từng từ nửa hôn mê trạng thái tỉnh lại. Khóc lóc cầu xin buông hắn Hắc Kỳ cùng Hắc Thạch, cầu bọn họ dẫn hắn cùng nhau đi. Nói hắn thực sợ hãi, nhưng Hắc Kỳ cùng Hắc Cục Đá cũng không trở về mà đi rồi. Hắc Kỳ lúc ấy tựa còn tưởng cấp đệ đệ một cái thống khoái. Nhưng chung quy không nhẫn tâm xuống tay. Nói thật, hắn khi đó còn không bằng trực tiếp giết Hắc Giảo khóc thật lâu. Sợ hãi, tuyệt vọng, còn có cực độ thương tâm. Đương đứa nhỏ này bị người nhà buông khi, hắn cũng đã không có cầu sống ý chí. Mà quả nhiên, không đến nửa ngày đứa nhỏ này liền chịu đựng không nổi. Sau đó hắn tới, mà nghe được Nghiêm Mặc những lời này Hắc Kỳ. Này biểu tình tại đây một khắc thật sự rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Thương tâm, khổ sở, hối hận, áy náy, sở hữu này lên tới cảm tình đều như vậy mãnh liệt. Quá mãnh liệt, hắn ngược lại không có phản ứng, Nghiêm Mặc cảm thấy hắn khả năng khóc. Lại không thấy được hắn nước mắt tràn ra hốc mắt, con mắt hồng đến giống được bệnh đau mắt có điểm đáng thương. Như là khi dễ tàn nhẫn, bất quá Nghiêm Mặc lại kỳ dị mà cảm thấy một tia khoái ý. Còn có, không tha cùng khổ sở, Nghiêm Mặc ngửa đầu vọng đã dài mãn lá xanh ngọn cây. Dùng người khác thân thể còn có người khác ký ức liền điểm này không tốt. Có đôi khi còn sẽ lưng đeo một ít bổn không thuộc về ngươi cảm tình, Hắc Kỳ há mồm. Phát ra thanh âm nghẹn ngào như lấp đầy hạt cát. Ngươi, như thế nào biết chúng ta vứt bỏ hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc có phải hay không Hắc Giảo? Nghiêm Mặc nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nói, ta ở hắn trước khi chết gặp hắn. Ta và các ngươi nói ta thiếu một cái Diêm Sơn tộc người nhân tình. Kỳ thật cũng không có. Hắn thấy ta lớn lên cùng hắn rất giống. Hơn nữa tổ thần tư tế chi gian lẫn nhau đều có điểm cảm ứng. Hắn liền cầu ta tương lai nếu gặp được người nhà của hắn có nguy nan nói liền giúp bọn hắn một lần. Lấy còn rớt người nhà của hắn sinh dục nuôi nấng tri ân. Cho nên ta hiện tại mới có thể đỉnh chúng ta thủ lĩnh áp lực. Mạo cùng ma nhĩ càn đánh nhau nguy hiểm. Trợ giúp các ngươi, Hắc Kỳ không tin. Hắn không tin có người đơn giản là lớn lên giống nhau liền lớn như vậy lực trợ giúp một người khác. toàn bộ tộc nhân, nếu trước kia hắn không dám đem Nghiêm Mặc làm như Hắc Kỳ, chỉ cảm thấy chính mình hoài nghi buồn cười. Nhưng hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Nếu vừa rồi Nghiêm Mặc nói về tổ thần truyền thừa đều là thật sự, như vậy hắn đệ trước sau lớn như vậy khác biệt cũng có giải thích, hắn đệ bị hắn thân thủ vứt bỏ đệ đệ Hắc Giảo, chịu đựng tử vong nguy hiểm, thức tỉnh rồi, mà hắn không nhận bọn họ, là xuất phát từ bị vứt bỏ oán hận, giúp bọn hắn, không cần phải nói, đương nhiên là bởi vì hắn rốt cuộc vẫn là Diêm Sơn tộc người, là hắn thân đệ đệ, không đành lòng xem Diêm Sơn tộc người thật sự chết hết cùng biến thành nô lệ, Hắc Kỳ thật mạnh một, lau mặt. Hắn không dám cũng không muốn chất vấn Nghiêm Mặc có phải hay không chính là Hắc Giảo. Chỉ có thể hỏi, người gặp hắn, vậy ngươi có phải hay không cứu Hắc Giảo? Hắn hiện tại còn sống sao? Nghiêm Mặc không có trả lời vấn đề này. Vừa rồi hắn có điểm không chịu khống chế mà nói ra một ít hắn bản tâm cũng không tưởng nói ra nói. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, những lời này cũng không phải nói vô ích, lợi dụng hảo. Nói không chừng tương lai đối hắn thu phục Diêm Sơn tộc cũng là một cái trợ lực, hắn nguyên bản còn tưởng lưu lại Diêm Sơn tộc trường cùng tư tế đối với thu phục Diêm Sơn tộc ưu tệ nửa nọ nửa kia. Diêm Sơn tộc cùng lúc trước liền lời nói đều không thế nào sẽ nói AO tộc bất đồng. Chỉ cần Diêm Sơn tộc tư tế tồn tại một ngày, kia tư tế đối Diêm Sơn tộc ảnh hưởng đều sẽ lớn hơn hắn, nhưng hiện tại Hắc Kỳ ước chừng đã kiên định bất di, mà tin tưởng hắn chính là cái kia bị bọn họ huynh đệ thân thủ vứt bỏ nhỏ nhất đệ đệ Hắc Giảo. Mà cái này đệ đệ còn được đến tổ thần truyền thừa. Thức tỉnh rồi, nếu Diêm Sơn tộc tư tế không bài xích hắn cũng liền thôi. Nếu Diêm Sơn tộc tư tế bởi vì bài xích hắn cái này tổ thần tư tế mà không nghĩ làm Diêm Sơn tộc ra nhập cửu nguyên, hoặc là muốn đối cửu nguyên bất lợi khi đối thân thủ vứt bỏ đệ đệ vô hạn áy náy cùng hối hận Hắc Kỳ có thể nhịn xuống sao? Rõ ràng hẳn là bọn họ Diêm Sơn tộc tổ thần tư tế. Rõ ràng Diêm Sơn tộc có thể giống cửu nguyên giống nhau giàu có cùng cường đại. Đơn giản là bọn họ chờ không kịp tổ thần tư tế thức tỉnh liền vứt bỏ hắn. Kết quả bổn ứng thuộc về Diêm Sơn tộc tổ thần tư tế biến thành cửu nguyên tư tế, Nghiêm Mặc trên mặt bất động. Trong lòng lại nhộn nhạo khởi mỉm cười. Hắn bỗng nhiên có điểm chờ mong khởi tương lai Hắc Kỳ bởi vì không thể nhịn được nữa hoặc mặt khác. Cái gì nguyên nhân tuôn ra hắn thân phận thật sự khi Diêm Sơn tộc người biểu tình, Hắc Giảo. Này liền cho là ta dùng ngươi thân thể này cho ngươi thù lao đi, làm tộc nhân của ngươi cùng người. Nhà tất cả đều bởi vì từng vứt bỏ ngươi mà hối hận cả đời. Thậm chí vĩnh cửu. Mà có đã từng vứt bỏ tiền đề, Diêm Sơn tộc người còn không biết xấu hổ lấy tư tế tộc nhân thân phận chiếm hắn tiện nghi sao? Càng đừng nói ở cửu nguyên xưng đại, mà người nhà của hắn chỉ cần còn có điểm cảm thấy thẹn tâm. Đại khái cũng tuyệt không sẽ lấy thái thượng hoàng tự cho mình là, đương nhiên. Nếu có chút người thật sự không biết xấu hổ, hắn tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp, hắn lại không phải thật sự Hắc Giảo. Sở thiếu chi tình cũng đã còn xong. Hắn đối những người đó xử lý lên tuyệt đối sẽ không nương tay, Nghiêm Mặc có cái này ý niệm. Ác liệt cái gì đều không cho khẳng định. Nhìn sang sắc trời, phất tay, thời gian không còn sớm. Ngươi nên cùng mãnh xuất phát, các ngươi liền hoài nghi đi. Hối hận đi, ha ha, Hắc Kỳ cùng mãnh đi rồi. Trước khi đi, hắn nhìn Nghiêm Mặc bóng dáng nhìn một hồi lâu. Thẳng đến mãnh thúc giục hắn, Hắc Kỳ quay đầu. Giờ khắc này, trên mặt hắn biểu tình có loại hiến tế thần thánh cùng kiên quyết. Giống như là kiên định nào đó tín niệm, mãnh một bụng tò mò. Không biết Mặc Mặc cùng tộc nhân của hắn nói gì đó. Hắn đều phải nghẹn đã chết. Nhưng lại không hảo tùy tiện loạn hỏi, lúc này nếu không phải Hắc Kỳ đắm chìm ở một loại dị thường. Trạng thái chung, lấy hắn ngày thường thông minh cùng nhanh chóng phản ứng. Hắn chỉ cần thuận miệng nói tiếng ta đệ cùng ta tương nhận, linh tinh nói. 100% có thể trá ra mãnh lời nói thật. Cũng chính là Nghiêm Mặc từng nói qua hắn là Diêm Sơn tộc tư tế đệ tử, tình hình thực tế, đáng tiếc. Hắc Kỳ bỏ lỡ cơ hội này. Bất quá hắn cũng không cần. bởi vì hắn trong lòng đã nhận định Nghiêm Mặc chính là Hắc Giảo. Mà thiếu niên gáy vết thương vì cái gì sẽ biến mất? Hắn cũng tìm được rồi lý do, liền trên mặt có thể tự động xuất hiện chiến sĩ hình xăm đánh dấu đều. Không thấy, một chút vết thương lại tính cái gì? Không nói Hắc Kỳ là mang theo như thế nào tâm tình cùng Mãnh cùng nhau quay lại Diêm Sơn tộc. Thông chi tộc nhân tị nạn, lại nói Nghiêm Mặc ở bọn họ rời đi sau. Lại đi tìm Cửu Phong cùng Thiên Ngô, nếu có thể đem Thiên Ngô thu phục. Mà Nhĩ Càn tù trưởng cùng hiến tế chỉ cần còn không có điên cuồng. Có chín thành khả năng sẽ vứt bỏ đối cửu nguyên đuổi giết. Liền tính truy, cũng sẽ không giết đi lên. Đại khái sẽ đi theo cho bọn hắn một chút áp lực. Thuận tiện xem bọn hắn có thể hay không xui xẻo mà chết ở trên đường, mà chỉ cần Ma Nhĩ Càn không động thủ, bọn họ liền thắng tới tiếp ứng Diêm Sơn tộc cùng kiến tạo tân bộ lạc thời gian. Thiên Ngô biến thành nữ nhân bộ dáng, ngồi ở bờ biển cùng Cửu Phong giao lưu cái gì, Nghiêm Mặc còn chưa đi đến bọn họ bên người. Hai chỉ đồng thời quay đầu xem hắn, Nghiêm Mặc ở nhìn đến Thiên Ngô nữ nháy mắt. Động tâm, đây là một loại như thế nào hoàn mỹ tính tàn khuyết. Hắn không phải không có gặp qua trời sinh không có đôi mắt người. Nhưng những cái đó người bệnh phần lớn là bởi vì mí mắt lớn lên ở cùng nhau duyên cớ. Cũng không phải thật sự không có đôi mắt. Cho dù có chút người bệnh mắt bộ khí quan phát dục không hoàn toàn. Nhưng chỉ cần thấu thị liền sẽ phát hiện. Bọn họ vẫn là có đôi mắt cái này bộ vị, mà mấy ngày này sinh không có đôi mắt người bệnh. Mắt bộ phần lớn cũng không phải một mảnh trơn nhãn, mà là sẽ xuất hiện giống u giống nhau vặn vẹo thịt ngật đáp, hơi chút trơn nhãn một chút. Cũng tuyệt đối không thể xưng là mỹ, nhưng cái này Thiên Ngô nữ. Nàng lăng là ở mắt bộ một mảnh trơn nhãn dưới tình huống. Làm ngươi chỉ cảm thấy đáng tiếc, mà sẽ không cảm thấy nàng xấu xí. Thậm chí ngươi sẽ cảm thấy nàng lớn lên thật sự rất đẹp, tuy rằng cái này đẹp có điểm quỷ dị. Nhưng thật sự không khủng bố, ta có thể sờ sờ đôi mắt của ngươi bộ vị sao? Nghiêm Mặc không chịu khống chế mà đi hướng Thiên Ngô. Nhìn nàng ánh mắt tràn đầy si mê, Thiên Ngô một chút cũng chưa sinh khí. Đại khái nàng cũng không cảm thấy không đôi mắt là nàng tàn khuyết. Xem Nghiêm Mặc hướng nàng duỗi tay, cũng không tránh né. Nàng có thể cảm giác ra tới cái này có thể cùng nàng người nói chuyện loại đối nàng cũng không ác. Ý, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Ngô mắt bộ làn da. Hơi hơi ấn, thói quen tính mà liền hỏi. Đau không? Không đau, Thiên Ngô biến thành người sau phát ra tiếng có điểm kỳ quái. Nhưng cũng không khó nghe. Hừ hừ, có điểm giống phóng nhẹ giọng cá voi tiếng ca. Có thể nhìn đến sao? Ngày thường dùng cái nào khí quan tới xem? Có thể nhìn đến, dùng đôi mắt xem. Thiên Ngô cảm thấy này nhân loại vấn đề hảo kỳ quái. Bất quá này nhân loại sờ đến nàng thực thoải mái. Còn chưa từng có người nào loại dám giống như vậy tùy ý thả ôn nhu mà vuốt ve nàng. Nàng thật cao hứng, hy vọng hắn có thể sờ trường một chút đôi mắt ở nơi nào. Thiên Ngô chỉ hướng chính mình cái trán ngay trung tâm, Nghiêm Mặc không ở Thiên Ngô giữa mày phát. Hiện bất luận cái gì cùng loại đôi mắt khí quan, chẳng lẽ là thấu thị. Lợi dụng tùng quả thể. Nghiêm Mặc đối Thiên Ngô quả thực tò mò vô cùng, ngươi có tám đầu. Mặt khác đầu đều có mắt. Vì cái gì cái này không có. Bởi vì cái này cường đại nhất a, Thiên Ngô đương nhiên mà nói, Nghiêm Mặc tưởng. Nếu dựa theo tinh thần lực có thể quan sát bốn phương tám hướng tới nói. Thị giác tương đối chỉ có chính phía trước hai con mắt xác thật còn không bằng không có đôi. Mát kiệt, Cửu Phong bay đến Nghiêm Mặc đỉnh đầu. Vươn móng vuốt nhỏ cào hắn, giữ nhà dưỡng tiểu hai chân quái nhìn đến nó không có trước cùng nó nói. Chuyện, còn chỉ sờ Thiên Ngô không sờ nó. Cửu Phong giấm đến còn rất lợi hại, kiệt. Không chuẩn sờ nó. Sờ nữa, mổ quang ngươi tóc, Cửu Phong đã sớm phát hiện nó tiểu hai chân quái tương đối coi trọng hắn đỉnh đầu về điểm này mau. Nó trước kia mổ hắn tóc đều là ở cố ý khi dễ hắn. Khặc khặc, Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ Cửu Phong. Điểu ra, cầu buông tha, Cửu Phong dùng mõm ngậm thiếu niên đầu mau. Ra sức xả hạ, phốc mấy cây đầu mau tùy hà phong tung bay. Nghiêm Mặc Mặc Mặc thu hồi vuốt ve Thiên Ngô tay, Thiên Ngô xem Nghiêm Mặc không sờ nàng. Nàng cũng không cao hứng. Phát ra hơi chút có điểm kia gì tiếng rên rỉ, Nghiêm Mặc nghe xong trong chốc lát. Cười khổ không được, Thiên Ngô đại nhân, Thiên Ngô cô nương, ta tới là tìm ngươi thương lượng chút sự. Giao phối liền tính, Thiên Ngô nữ hừ hừ. Ta cũng không tưởng cùng ngươi giao phối. Ngươi quá yếu, nhược ngươi nương. Là nam nhân liền không thể chịu đựng người khác nói chính mình nhược. Nghiêm Mặc tay ngứa, rất muốn cấp nữ nhân này động mắt bộ giải phẫu, Thiên Thiên Ngô lại cường điệu thêm vào một câu. Ta muốn cái kia trong cơ thể có thần huyết thạch cường tráng nhân loại. Ngoặc kép, hết chương.